Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 489, cái chết của Phương Thế Minh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào, khiến người ta không kịp phản ứng. Tuy nhiên, Phương Thế Minh nhanh chóng nhận ra, bởi vì trước đó, cây kéo quỷ đã được một phiên bản khác của hắn sử dụng để loại bỏ Tô Viễn, chỉ là khi vừa mới tỉnh lại, hắn chưa kịp nghĩ ra chuyện này, và khi bất ngờ bị tấn công kỳ lạ, hắn lập tức phản ứng lại. Cây kéo quỷ hiện tại chắc chắn đã rơi vào tay Tô Viễn. Điều khiến hắn không hiểu là, để sử dụng cây kéo quỷ, ngoài việc phải cẩn thận với những lời nguyên từ trước còn lưu lại trên cây kéo, còn một điều kiện khác là phải có ảnh và tên thật của mục tiêu. Ảnh vật trung gian là yếu tố kích hoạt quy luật giết người của cây kéo quỷ. Sử dụng cây kéo quỷ để cắt đứt bức ảnh có thể kích hoạt một lời nguyên nào đó khiến mục tiêu phải chịu sự tấn công giống hệt như trên bức ảnh. Nhưng chỉ có ảnh thì không đủ chắc chắn, vì trên thế giới có nhiều người giống nhau, chỉ riêng ảnh không thể hoàn toàn chính xác để kích hoạt quy luật giết người. Vì vậy, còn cần tên thật của mục tiêu. Khi kết hợp tên và ảnh, gần như chắc chắn sẽ xác định được danh tính của một người và thực hiện tấn công chính xác. Điều Phương Thế Minh không hiểu là, diện mạo của hắn đã được thay đổi, thực sự hắn không phải trông như vậy, và tên thật cũng không phải như thế. Vậy thì làm sao Tô Viễn có thể sử dụng cây kéo quỷ để làm hại hắn? Hắn đã dùng cái gì làm vật trung gian để tấn công hắn? Nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cổ của hắn dù chỉ còn dính một lớp da mỏng, nhưng Phương Thế Minh vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Hắn đưa tay lên giữ đầu, ngăn không cho nó rơi xuống, đồng thời quay sang hét lên với Ngô Vân, người đang đứng đó vì kinh ngạc. Người đứng đó làm gì? Mau lại giúp ta. Ngô Vân như tỉnh mộng, vội vàng bước tới, giữ chặt cổ Phương Thế Minh. Ngay lập tức, tình hình có vẻ tốt hơn, vết thương ở cổ dường như bắt đầu lành lại, như muốn liền lại. Khả năng sống sót của người ngự quỷ thật đáng sợ, và điều đó được thể hiện rõ ràng trên cơ thể của Phương Thế Minh lúc này. Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm rợn người vẫn chưa biến mất. Nhận ra tình hình không ổn, Phương Thế Minh mở to đôi mắt đỏ ngầu, từ túi áo lấy ra một con búp bê kỳ dị. Đó là búp bê chết thay. Hắn định dùng nó để chặn lại cuộc tấn công tiếp theo của cây kéo quỷ. Việc sử dụng cây kéo quỷ có cái giá của nó, hắn không tin đối Phương có thể sử dụng liên tiếp. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, cánh tay đang cầm búp bê chết thay của hắn đột ngột rơi xuống đất. Ngô Vân sững sờ nhìn cánh tay trên đất, vô thức nói: Phương Tổng, tay ngài rơi rồi. Khi tiếng nói vừa dứt, cánh tay còn lại cũng rơi xuống, tiếp theo là chân, mũi, mắt, tai, cả đầu hắn cũng rơi xuống lần nữa, lần này là hoàn toàn, rơi hẳn xuống. Phương Thế Minh giống như một con búp bê bị tháo rời, thân thể vỡ vụn, tan tác, thê thảm vô cùng. Điều kỳ lạ là, trong suốt quá trình này, Phương Thế Minh không hề sử dụng sức mạnh của quỷ, như thể hắn đã quên rằng mình có thể điều khiển quỷ. Bụp, đầu rơi xuống đất lần nữa, đôi mắt Phương Thế Minh mở to. Vẫn chưa hoàn toàn chết, chỉ có trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao hắn có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một thoáng, sau đó ý thức của hắn tắt ngấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn còn một vài biện pháp khẩn cấp, nhưng cuộc tấn công quá kỳ lạ này không hề có dấu hiệu báo trước, và thời gian quá gấp gáp, không kịp để sử dụng. Vì vậy, hắn chết. Lần này hắn thực sự chết hoàn toàn. Phương Tổng, Ngô Vân run rẩy nhìn đôi mắt Phương Thế Minh dần trở nên mờ nhạt, cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả. Hắn chết rồi. Tổng giám đốc của vòng bạn bè, một trong những người điều khiển quỷ hàng đầu châu Á, chết âm thầm trong một tầng hầm không ai biết đến, thật là một sự lố bịch. Chuyện gì đã xảy ra? Cuộc tấn công đột ngột đó là gì? Ngay cả Phương Thế Minh còn không chống nổi, vậy còn mình? Liệu mình có phải là người tiếp theo? Ngô Vân mặc dù là người của vòng bạn bè, nhưng hắn không biết nhiều về nội tình của vòng bạn bè, nhiều bí mật cũng không rõ, chẳng hạn như sự tồn tại của cây kéo quỷ. Nhưng ngay khi suy nghĩ này lướt qua đầu, đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể đang mang vác cái gì đó. Không, không phải như thể, mà thực sự đang mang vác cái gì. Đó, dường như có một cái xác lạnh lẽo quái dị đang nằm trên lưng, muốn đè bẹp hắn. Ngay lập tức, Ngô Vân không thể chịu nổi trọng lượng của cái xác này, cả người ngã xuống đất, cơ thể bên trong không thể chống cự nổi, hoàn toàn bị áp đảo, rắc, rắc, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương ngực mình nứt gãy. Cơ thể nặng trĩu, như thể đang mang vác cái gì đó. Đây là ác quỷ hồi sinh, mình bị tấn công rồi. Máu tươi phun ra từ miệng, Ngô Vân cố gắng quay đầu lại, cố nhìn rõ thứ đang nằm trên lưng mình. Lúc này máu từ cơ thể hắn không ngừng chảy ra, vẽ thành những ký tự kỳ dị, chứa đựng một sức mạnh linh dị nào đó giúp hắn chống lại cuộc tấn công của quỷ, giúp hắn không chết ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi bị tấn công. Đây là một trong những con quỷ mà Phương Thế Minh điêu khiển, thường nằm trên lưng hắn, có thể gọi là quỷ đè người. Họ áp nhân quỷ, mang theo con quỷ này, người bình thường sẽ bị đè chết ngay lập tức, thậm chí là quỷ cũng bị áp đảo. Nếu người điều khiển quỷ gặp phải con quỷ này, chỉ cần không thể chịu đựng nổi, tất cả những con quỷ mà họ điều khiển sẽ bị suy yếu một phần nào đó. Quy luật giết người của nó là chiều cao. Nói cách khác, con quỷ này sẽ tấn công người cao nhất trong một phạm vi nhất định, và Phương Thế Minh đã chết, xung quanh chỉ còn lại Ngô Vân, vì vậy, Ngô Vân không thể tránh khỏi việc bị con quỷ này nhắm tới. Đây là một con quỷ rất đáng sợ, nhưng không chỉ có một con quỷ mà Phương Thế Minh điều khiển. Ngoài con quỷ này, trong tầng hầm này đột nhiên có những cơn gió lạnh thổi qua, trong gió có mùi xác chết không thể nào tan biến, như thể có một cái xác đang đứng ở đầu gió. Đồng thời, cơ thể tan nát của Phương Thế Minh cũng bắt đầu co giật. Không, cứu tôi với, Ngô Vân kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều xảy ra trong một tầng hầm không ai biết đến, bị phong tỏa, không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra trong thời gian dài. Cách chương